Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, Tâm Ý Tương Thông, Bạch Vận xuất thủ diệt sát yêu thần về sau. Tất cả mọi người là một loại cảm giác kỳ quái, vốn nên cuồng vọng vô hạn yêu thần, thế mà rất nhanh liền biến mất. Đây cũng là điển hình phách lối bất quá 3 giây. Làm đây hết thảy đến tột cùng là vì cái gì? Mà nguyên bản đắc ý đám yêu thú cũng đều hoảng hoảng trương trương rút lui Phục Yêu Sơn. Kết thúc đây hết thảy, Bạch Vận trong lòng ngược lại nhiều một tia phiền muộn. Thức hải bên trong Bạch Vận mở miệng hỏi, Linh Âm tiền bối giống như cũng không có vui vẻ như vậy. Lúc trước đến tột cùng phát sinh thứ gì? Chuyện này sau đó lại cùng ngươi nói. Hiện tại còn có chuyện trọng yếu hơn làm không phải sao? Linh Âm tiên tử nói đơn giản một câu, Bạch Vận là không thể nào hiểu được Linh Âm tiên tử tâm cảnh. Mấy vạn năm tới nay, tại cái này tinh thần đại lục phía trên không còn Linh Âm chỗ nhận biết bất cứ người nào. Bạch Vận tiếp quản thân thể của mình về sau, trong nháy mắt hư thoát quá khứ, ngay tại Bạch Vận té xỉu trong nháy mắt, Lâm Tuyết vội vàng đi lên đỡ nói, sư phụ, Vận Nhi giao cho ta. Diệp tướng quân, Nhan Băng chấp giáo, Ninh viện trưởng, nữ tử này giữ lại không được, thật sự là quá mức quỷ dị, sao không như thừa dịp hắn hiện tại hôn mê, trực tiếp giết được rồi. Mộ Dung Lưu Vân chỉ cảm thấy Bạch Vận là cái cực kỳ khủng bố chủ. Trong tay lục sắc vòng tay, dễ dàng liền diệt yêu thú, không riêng Mộ Dung Lưu Vân nghĩ như vậy. Liền là Nam Thiên Học Viện rất nhiều các đệ tử nhìn về phía Bạch Vận. Cũng cùng đối đãi quái vật, các ngươi ai dám động đến hắn, cái thứ nhất từ trên người của ta bước qua đi. Nói chuyện không là người khác, lại là một lòng nghĩ là Bạch Vận làm chút gì Ôn Dịch Tinh. Ôn Dịch Tinh biết được Bạch Vận không ít chuyện, bao quát gia tộc kia thảm sự, tại quốc đô bên trong hắn như thế nào lại biết chuyện như vậy. Nếu không phải Trình Phong điều tra cái đại khái, hắn cũng liền minh bạch, lý giải Bạch Vận nghĩ phải mạnh lên quyết tâm, hắn cũng từ một khắc kia trở đi, quyết định liều lĩnh trợ giúp Bạch Vận. Trình Phong lại là không có một chút do dự đi tới Ôn Dịch Tinh phía trước. Chỉ cần ai dám nói cái gì khác lời nói, hắn nhất định sẽ cái thứ nhất xông vào Ôn Dịch Tinh phía trước. Tốt, yêu thần cũng không thể lật được nổi sóng gió gì đến. Yêu thú nhất tộc sự tình cũng may cũng coi như giải quyết. Chúng ta nhanh đi cùng Trương lão đầu bọn hắn tụ hợp. Hải thú nhất tộc thế nhưng là còn bá chiếm Tây Cương Thành đâu. Diệp Phong ngược lại là cảm thấy không có cái gì. Mỗi cá nhân tu luyện đường đều là khác biệt. Bao quát chính hắn cũng là có kỳ ngộ mới có bây giờ địa vị cùng thân phận. Trong mắt hắn, Bạch Vận liền là cái kia chính đang lên cao tinh không tinh tinh. Đã là không người có thể ngăn cản quật khởi. Mộ Dung Lưu Vân gặp Diệp Phong đều nói như thế. Hắn cũng không tốt lại nói cái gì. Hắn vừa mới nhìn thấy. Bởi vì hắn, Ninh Chí Tín, Nhan Băng bọn người là một mặt cừu thị. Hắn ám đạo không tốt. Cái này Bạch Vận quả thật không phải cái gì đơn giản người. Nếu là lần này giải quyết hết hải thú nhất tộc, định phải nghĩ biện pháp giải thích một phen. Hảo hảo kết giao một chút. Một đoàn người về tới Tây Cương Thành, lại đều không ngừng nghỉ đi tới Tây Cương Thành cửa sông. Chỉ gặp cửa sông ngã xuống không ít cấp thấp hải thú cùng nhân tộc tu luyện già. Chỉ gặp Trương Tử Lăng hiện tại cũng không có khốn nhàn thời gian đi sửa phục trận pháp. Vừa thấy mặt liền cùng 8 đầu hải thú dây dưa đến cùng một chỗ. 6 đầu sư tử biển thú đều là phá toái cảnh thực lực. Còn có 2 đầu tụ linh cảnh thực lực hải long thú. Cái này khiến Diệp Phong biết rõ không ổn. Cái này hải thú nhất tộc thực lực tuyệt đối so với nhân tộc đồng cấp tu luyện giả muốn cao hơn nhiều. Trương Tử Lăng lợi hại hơn nữa cũng bất quá là một người. Chỉ gặp hải thú nhất tộc cuối cùng vẫn là chiếm thượng phong. Mặc dù đại đa số hải thú có thể cùng các viện đệ tử đánh nhau. Nhưng không chịu nổi hải thú số lượng nhiều, ở cạnh biển phụ cận bờ trên đầu, còn đứng sừng sững lấy 3 người. Diệp Phong có thể rõ ràng cảm giác được, trong 3 người này 2 cái tụ linh cảnh hải thú, 1 cái phá toái cảnh hải thú. Bất quá nhìn về phía nam tử ở giữa lộ ra cực kỳ cao quý. hắn liền có thể nghĩ đến. Đây chính là cái kia hải thú nhất tộc vương tử, Bạo Long Sa, trả ta thành chủ mệnh đến. Mộ Dung Lưu Vân thì là tìm một vòng, rốt cục tại bờ biển đầu tìm được Bạo Long Sa thân ảnh. Hắn không chút do dự liền muốn xông đi lên, lại bị một người ngăn lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Phong, có chút không hiểu, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ, để cho ta tới. Diệp Phong tự nhiên có thể nhìn thấy Mộ Dung Lưu Vân báo thù sốt ruột. Nhưng đối mặt hai cái gần như tụ linh cảnh viên mãn hải thú. 10 cái Mộ Dung Lưu Vân cộng lại đều không gây thương tổn được hải thú nửa phần. Diệp Phong trực tiếp đằng không mà lên, phóng tới hải thú vương tử sở tại địa. Bạo Long Sa cùng Hải Bá Long đều là hải thú nhất tộc vương tử thủ vệ tướng quân. Bạo Long Sa đối Hải Bá Long nói, này người khí thế cường đại, thực lực rất mạnh, ta đến ứng đối, bảo vệ tốt vương tử điện hạ. Diệp Phong rất nhanh cùng Bạo Long Sa chiến đấu ở cùng nhau. Lâm Tuyết cùng Vũ Hân, Vũ Phỉ ba người đều bồi tiếp trong hôn mê Bạch Vận. Mà Bạch Vận hôn mê là bởi vì Linh Âm Tiên Tử tiếp quản thân thể của nàng một đoạn thời gian. Linh Âm Tiên Tử kiếm linh lợi hại hơn nữa Bạch Vận thân thể cũng bất quá là linh phủ cảnh thân thể. Đây cũng chính là Linh Âm Tiên Tử vì cái gì xưa nay không dùng Bạch Vận thân thể làm chiến đấu. Cùng loại với Diệp Phong cao thủ như vậy, Linh Âm Tiên Tử sử dụng càng nhiều hơn chính là nàng pháp khí. Bởi vì muốn chân chính mượn dùng Bạch Vận thân thể chiến đấu cao cấp hơn tu luyện giả. Còn cần Bạch Vận có thực lực mạnh hơn, mà Bạch Vận thần thức cũng tại Linh Âm Tiên Tử chỉ đạo hạ không ngừng tu luyện. Hắn tại thức hải bên trong nghỉ ngơi một lát sau nói. Linh Âm tiền bối, ta muốn biết một chút ngươi là thế nào sống tới ngày nay. Tại trong tiên mộ lưu lại tin tức, ngài không phải hồn phi phách tán a. Như thế nào lại trở thành kiếm linh đâu? Cái này nói như thế nào đây? Nói đến tương đối phức tạp, lúc ấy ta hồn phi phách tán là thật, hắn mạnh mẽ dùng linh âm kiếm chụp ở của ta một hồn một phách. Về sau hắn lên trời xuống đất đi tìm cứu chữa biện pháp của ta. Đắc tội không ít thiên tộc người, các giới người, sau tới vẫn là tìm không thấy cứu chữa phương pháp của ta. Hắn nản lòng thoái chí phía dưới. Đi tới tinh thần đại lục, thành lập tiên mộ, nhưng ta rất nhớ rõ, hắn từng dùng qua một lần bí linh chiêu hồn thuật, đem ta toàn bộ hồn phách triệu hoán thành công. Đáng tiếc hắn đã rời đi nhân thế, mà vốn nên chuyển thế đầu thai ta, bởi vì hắn hết thảy cố gắng. Hồn phách đoàn tụ, không có nhục thân ta, chỉ bằng hồn phách cũng là rất khó sinh tồn quá lâu. Nhưng là ta khi còn sống dù sao cũng là tiên đạo cao thủ. Hiểu được rất nhiều bí pháp, liền mình tế linh âm kiếm, trở thành linh âm kiếm kiếm linh. Linh âm tiên tử rất kiên nhẫn là Bạch Vận giải thích nói, mặc dù ta hiện tại chỉ là một cái kiếm linh, nhưng ta trải qua gần vạn năm tu luyện, rốt cục để cho chúng ta đến ngươi. Chân chính khiến cho ngươi tiến vào thiên âm tiên mộ người là ta. Nguyên lai là dạng này a, ta còn thực sự phải hào hào tạ tạ tiền bối, nếu không phải tiền bối, chỉ sợ ta đã sớm chết. Bạch Vận rất cảm kích nói, lần này ta liền minh bạch cái này đây hết thảy. Bất quá, linh âm tiền bối, có phải hay không có thể có cơ hội vì ngươi tìm một cái thân thể thích hợp? Không có khả năng này, bởi vì ta không phải thân thể hoàn chỉnh tế kiếm, cho dù là kiếm linh. Cũng vô pháp từ trong kiếm tách rời, có thể tiếp quản thân thể của ngươi, chủ yếu vẫn là bởi vì ngươi cùng linh âm kiếm tâm ý tương thông. Linh âm tiên tử vội vàng nói, chuyện của ngươi ta đều biết. Ngươi kinh lịch ta cũng kinh lịch, bất quá ngươi vẫn là nhìn tỉ tỉ của ngươi nhóm đi. Ngoặc kép, hết chương.